Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302: Vĩnh Hằng Ước Định. Như rửa trên bầu trời, sương mù màu trắng tầng mây cuồn cuộn, một vòng màu da cam mặt trời chậm rãi mọc lên, tản ra tia sáng dịu dịu. Không khí hơi lạnh lại tươi mát, hút vào hai cái, có loại tinh thần vì đó dung một cái cảm giác sảng khoái. Michiray hô hấp lấy dạng này không khí, buồn ngủ cảm giác giảm đi không ít, nhưng mà chân chính để hắn biến trong tỉnh là đứng tại trước mặt bên trên bong tàu thiếu nữ. Thiếu nữ đỉnh đầu mang theo một cái toàn thân màu trắng, bên trái bao trùm lấy đen, xanh lá, vàng ba màu đồ án mũ nồi. Mái tóc màu xám ở sau ót co lại, dùng một cái bảo châu màu xanh lam quấn thành một đầu bím tóc đuôi ngựa, rủ xuống ở vai trái. Trên người nàng mặc màu xanh nhạt lộ vai áo thun, bả vai bộ vị có trắng đen xen kẽ đường cong, trước ngực như tấm phẳng là một lớn hai nhỏ hình tam giác đồ án. Lớn hình tam giác là màu trắng, nhỏ hình tam giác là màu đen, lộ ra trắng nõn bả vai cùng cơ bắp sung mãn cánh tay. Tại ngang hông của nàng quấn lấy một đầu màu nâu dây lưng, cuối cùng dọc theo người ra ngoài rũ xuống bắp đùi bộ vị. Hạ thân là một đầu màu đen bảy phần quần, trên chân trái có màu vàng thiên mệnh tiêu chí, đường cong động lòng người trơn bóng dưới bàn chân. Liên tiếp lấy một đôi tinh xảo tiểu xảo bàn chân, mặc hắc lục đan sen giày thể thao. Bộ này trang phục mười phần tịnh lệ, phảng phất tại sáng rỡ gió xuân bên trong khỏe mạnh sinh trưởng chồi non, có loại để cho người ta không rời mắt nổi tú lệ. Mà thiếu nữ động tác đồng dạng làm người khác chú ý. Hai chân của nàng phân lập, hơi sánh vai rộng, căng đến thật chặt. Xuyên thấu qua màu đen quần mặt có thể nhìn thấy hơi hở ra tràn ngập lực lượng chân cơ bắp. Hai tay nắm tay thu tại thân eo hai bên, cả người xem ra phảng phất một gốc cứng cáp cây tùng, cho người ta một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Màu xanh biếc đôi mắt bên trong lóe ra kiên định, hình như có nhận thấy nhìn lại, biểu lộ biến thành kinh ngạc. Hạm trưởng, thời gian ước định không phải 8 giờ à? Ngươi làm sao dậy sớm như vậy? Có chút kích động ngủ không được, nghĩ đến tới xem một chút. Phu hua, ngươi không phải cũng sớm đến đây? Một ngày kế sách ở sáng sớm, ta là tới tu luyện. Hơn nữa hôm nay hẹn tốt rồi cùng hạm trưởng cùng nhau chơi đùa, bị chậm trễ thời gian chỉ có thể hiện tại bổ sung. Dù sao võ chi đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, không hổ là phu hua, đối với mình thật sự là nghiêm ngặt a. Như vậy, hạm trưởng muốn cùng ta cùng một chỗ đứng cái trung bình tấn sao? Phu hua duy trì lấy tư thế, nhìn xem Michiray màu xanh biếc đôi mắt bên trong lóe ra tia sáng. Thanh âm trầm thấp, ẩn chứa mong đợi, tốt. Bất quá ta trung bình tấn không quá tiêu chuẩn, ngươi cần phải giúp ta uốn nắn dưới. Michiray không chút do dự đáp ứng, đứng ở phu hua bên người, trong mắt lóe ra tia sáng. Đối với phu hua tới nói, tu luyện là nàng trong cuộc đời rất trọng yếu một bộ phận. Theo nàng cùng một chỗ rèn luyện là tăng tiến tình cảm biện pháp tốt. Hơn nữa không chỉ như vậy, dạy bảo ta trong lúc đó, nàng tránh không được cùng thân thể ta tiếp xúc, này lại cấp tốc rút ngắn chúng ta khoảng cách. Nghĩ như vậy, Michiray giang rộng ra chân, nắm đấm thu tại bên hông, cố ý xếp đặt ra một cái không phải rất tiêu chuẩn tư thế. Nhìn thấy Michiray động tác, phu hua thu trung bình tấn, ngồi thẳng lên, phảng phất một vị nghiêm khắc lão sư, khuôn mặt nghiêm túc, vẻ mặt chăm chú phân tích Michiray động tác khuyết điểm. Hạm trưởng, đứng trung bình tấn thời điểm hai chân không nên cùng bả vai hoàn toàn song song, tốt nhất ngoài xoáy 15 độ, dạng này phù hợp nhân thể xương đùi tự nhiên sinh trưởng phương hướng. Nghe thấy lời này, Michiray xê dịch xuống bàn chân, vừa vặn 15 độ, không sai chút nào, hoàn toàn không cần Phu Hua lần thứ hai uốn nắn. Hài lòng nhẹ gật đầu, Phu Hua vây quanh Michiray phía sau, duỗi ra tay phải từ sau đầu vờn quanh đến trán của hắn. Đem hắn đầu đỡ thẳng, làm hắn cái cổ cùng quần áo cổ áo dán chặt. Bởi vì là hẹn hò, cho nên Michiray không có mặc xe đầu Nai Moonblade bọc thép, mà là thừa dịp buổi sáng rửa mặt thời điểm, cầm quần áo đổi thành áo sơ mi trắng cùng quần tây phối hợp hạm trường phục. Dù sao đây đã là hắn chỉ có y phục hàng ngày. Phu Hua tay thật ấm áp, có chút thô ráp, nhất là dưới ngón trỏ mặt liên tiếp lòng bàn tay địa phương. Có nguyên nhân vì rèn luyện mài ra vết chai, mặc dù cứng rắn nhưng là không ngạo nhân. Tại uốn nắn xong Michiray đầu sai lầm về sau, Phu Hua bước chân không ngừng, vòng quanh hắn chuyển vài vòng, đưa tay uốn nắn hắn những bộ vị khác, trong thân thể chính, nhổ sau lưng, hóp ngực, trầm vai, rơi khuỷu tay, ngắn ngủn vài giây đồng hồ. Phu Hua liền tại Michiray trên thân thể đập vài chục cái. Mỗi lần đều để Michiray động tác càng thêm quy phạm. Tại trải qua Phu Hua chỉ ra chỗ sai về sau, Michiray cảm giác thân thể phảng phất bị một cỗ ngưng thực lực lượng nối liền cùng một chỗ. Cơ bắp như cốt thép, da thịt giống như dao long. Một cỗ nhìn không thấy sờ không tới lại chân thật tồn tại khi thế cường đại tự nhiên sinh ra. Không hổ là có được hai loại kiếm đạo miễn hứa giai truyền tư cách hạm trường. Quả nhiên về mặt tu luyện rất có thiên phú. Nhìn xem dạng này Michiray, Phu Hua nhịn không được tán thưởng. Thật sao? Ta cảm giác là Phu Hua đồng học lối dạy tốt. Ta hiện tại cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Nếu như có thể một mực như thế rèn luyện đi xuống, tin tưởng sẽ có tăng lên rất nhiều đi. Nếu như Phu Hua đồng học không chê, về sau có thể hay không một mực dạy bảo ta đây? Michiray trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ, nhìn về phía Phu Hua, để ánh mắt của nàng sáng lên. Nguyên lai hạm trưởng đối với cùng một chỗ tu luyện cũng có hứng thú. Đã dạng này, trước nói với hạm trưởng dưới thời gian huấn luyện tốt rồi. Mỗi sáng sớm 6 giờ rời giường, trước buộc một cái giờ trung bình tấn, sau đó lại phân biệt luyện tập 2 giờ thốn kính quyền pháp cùng thái hư kiếm pháp. Sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều tiếp lấy đứng trung bình tấn. Sau đó, Phu Hua lông mày như lợi kiếm chớp chớp, tinh thần phấn chấn nói. Nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, lộ ra một bộ áy náy vẻ mặt, gãi đầu một cái, ngượng ngùng mở miệng. Thật sự là thật có lỗi. Hạm trưởng, còn không có trưng cầu ý kiến của ngươi liền tự tiện chế định huấn luyện hạng mục cùng thời gian. Ngươi là có hay không cảm thấy ta quá mức cứng nhắc cùng khắc nghiệt? Trên thực tế, trước đó Kiana bởi vì thành tích cuộc thi đều là không lý tưởng, từng hướng nàng hỏi qua, chỉ bất quá bị nàng bộ này cường độ cao phương pháp huấn luyện khuyên lui. Không chỉ có là Kiana, toàn bộ thiên mệnh bên trong có thể kiên trì bộ này phương pháp huấn luyện người cơ hồ không có. Hoặc là cường độ thân thể theo không kịp, hoặc là kiên trì không xuống. Hạm trưởng khẳng định cũng biết cự tuyệt đi. Phu Hua cúi đầu xuống, ánh mắt có chút tối nhạt. Một người rèn luyện đều là tịch mịch, có thể có người làm bạn tốt nhất, nhưng là đáng tiếc, nàng không muốn vì này giảm xuống huấn luyện của mình cường độ. Trước đó tại Sixo tổng bộ ngược lại là có một người có thể đuổi theo huấn luyện của nàng. Tiến độ, không, chuẩn xác hơn mà nói, là so với nàng huấn luyện còn muốn điên cuồng. Người kia hoàn toàn dựa vào lấy nghị lực, từng bước một từ phàm nhân trưởng thành là thiên mệnh mạnh nhất S cấp Valkyrie. Durando, Phu Hua tự lẩm bẩm, trong đầu hiện ra cái kia nắm lấy Black Orchid and White Lily. Trầm mặc ít nói, mặc kỵ sĩ áo giáp nữ tử, trong mắt lóe lên một vòng cô đơn. Đáng tiếc, lý niệm của chúng ta khác biệt. đứng tại đối diện nàng Michiray, nhạy cảm nắm chắc phu hua cái này lóe lên liền biến mất thần thái biến hóa. Mặt lộ trầm ngâm, mặc dù mỗi ngày sáng sớm rèn luyện là một kiện phi thường chuyện đau khổ, nhưng đây cũng là tăng lên trên diện rộng phu hua độ thiện cảm thời cơ. Công lược vô luận thủ đoạn như thế nào, trọng yếu nhất chính là muốn thật lòng, dạng này mới có thể cảm động nữ chính. Mỗi ngày huy sái mồ hôi rèn luyện, khích lệ lẫn nhau, không có so đây càng thật lòng bồi bạn, cho nên ta không có cự tuyệt khả năng. Nghĩ như vậy, Michiray nở nụ cười, nhìn về phía phu hua, duỗi ra tay phải ngón út. Phu hua, mặc dù ta không thể cùng ngươi huấn luyện cả ngày, nhưng là ta cam đoan, chỉ cần không phải ra ngoài chiến đấu hoặc là đột phát tình huống, ta sẽ mỗi sáng sớm cùng ngươi đứng chung bình tấn, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đây là ước định. Hạm trưởng, ngươi. Phu hua ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Michiray, sửng sốt một chút, Michiray câu nói này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng mong muốn. Phảng phất cục đá đầu nhập yên lặng mặt hồ, bóp nàng cánh cửa lòng. Không biết bao nhiêu năm, đây là lần thứ nhất có người nói với nàng loại lời này. Lấy lại tinh thần phu hua, trên mặt lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, duỗi ra tay phải ngón út, cùng Michiray ôm lấy. Hạm trưởng, quả nhiên, ngươi là giống như hiên viên người đặc biệt. Trên mặt nổi lên một vòng yên hà ửng đỏ, phu hua ngón út nắm thật chặt, đỉnh đầu độ thiện cảm lên cao thành 100. Cái này thế nhưng là vĩnh hằng ước định nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.